Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1388, chương 1388, đồng ý. Tô Mai đương nhiên biết hồ này ý vị như thế nào. Đây là tiên vương tự tay mở ra tới, có được không gì sánh được đến thần kỳ, bất kỳ người nào không có đạt được tiên vương cho phép. Đều khó có khả năng bay lượn, có thể là đi qua sẽ chỉ lập tức chìm đến đáy. Gặp nhiều gian khó, giống như nàng, mặc dù đã bước vào Ngọc Tiên, nhưng một dạng muốn bị khắc chế. Không cần phải suy nghĩ nhiều, nhìn Thạch Hạo vừa rồi, một chân hiển nhiên đã dẫm vào trong nước, căn bản không chỗ mượn lực, cho nên Huyễn Hải Tiên Vương hiển nhiên không có ý định để hắn dễ dàng như thế vượt qua. Sau đó, ngay tại sau một khắc, Thạch Hạo liền làm được Lăng Ba Vi Bộ. Cái này, để nàng như thế nào tin tưởng? Khó trách Huyễn Hải Tiên Vương đặc biệt vì tiểu tử này cử hành một lần chọn con rể tranh tài. Xác thực, người trẻ tuổi này có được thần kỳ năng lực, tương lai càng là bất khả hạn lượng. Làm một tên phụ thân, đem ái nữ gả cho tiềm lực như vậy tân tú, hẳn là cũng có thể yên tâm. Chính là, Tô Mai khe khẽ thở dài, chính là gia hỏa này cũng quá có thể gây chuyện. Trước trước sau sau đã giết 7 tên tiên vương hậu đại, mà cực khả năng còn có hay không cho hấp thụ ánh sáng. Nếu là đem những cái kia liên lụy tới tiên vương cùng một chỗ lôi ra đến, cam đoan Huyễn Hải Tiên Vương đều sẽ đầu to. Bất quá, Tô Mạn Mạn gả cho ai? Chuyện này trung cực quyền quyết định tại Huyễn Hải Tiên Vương trong tay. Vị này Tiên Vương nếu là khư khư cố chấp, đó chính là đã làm tốt muốn cùng một đoàn Tiên Vương trở mặt chuẩn bị. Thạch Hạo đạp sóng mà đi, mê vụ trận trận, rõ ràng rất là mông lung, nhưng lại có cường đại mê hoặc hiệu quả. Để Thạch Hạo mấy lần đều là kém chút lượn quanh trở về. Huyễn Hải Tiên Vương đã có thể lấy huyễn là phong hào, có thể thấy được nó ở phương diện này tạo nghệ. Nhưng là đi một trận đằng sau, Thạch Hạo rốt cục nhìn thấy giữa hồ nở rộ lấy một đóa to lớn hoa sen vàng, mà ở trong hoa sen thì ngồi xếp bằng một tên phong thần tuấn lãng nam tử trung niên. Hắn đã từng thấy qua, Huyễn Hải Tiên Vương, tiểu tế bái kiến nhạc phụ đại nhân. Thạch Hạo liền vội vàng hành lễ, mà lại rất mặt dày vô sỉ đã lấy con rể tự cư. Ta đáp ứng đem nữ nhi gả cho ngươi sao? Huyễn Hải Tiên Vương mở miệng, tiếng nói bình thản, nghe không ra một chút xíu hỉ nộ. Thạch Hạo mỉm cười, nhạc phụ đại nhân thiết hạ khảo nghiệm mà ta thông qua được, dĩ nhiên chính là nhạc phụ đại nhân con rể. Huyễn Hải Tiên Vương không có lập tức nói chuyện, mà là nhìn xem Thạch Hạo, tựa hồ muốn nhìn thấu nội tâm của hắn. Một hồi lâu đằng sau, hắn mới nói, không sai, ngươi rất xuất sắc, nhưng là, chỉ riêng như vậy là không đủ. Đương nhiên còn có điểm trọng yếu nhất, Thạch Hạo dùng giọng vô cùng nghiêm túc nói. Ta thích Mạn Mạn, mà Mạn Mạn cũng thích ta. Huyễn Hải Tiên Vương không khỏi lộ ra dáng tươi cười, nói, Mạn Mạn là ta nữ nhi duy nhất, ngươi muốn cứ như vậy tùy tiện cưới đi rồi. Thạch Hạo lấy ra trước đó lấy được Tiên Vương Kim, hướng về Huyễn Hải Tiên Vương đưa tới. Tiểu tế nguyện lấy khối này Tiên Vương Kim là xính, cầu nhạc phụ đại nhân đem Mạn Mạn gả cho tiểu tế. Tiểu tế sẽ cả đời thủ hộ Mạn Mạn, sẽ không để cho nàng nhận chút điểm ủy khuất. Huyễn Hải Tiên Vương cũng là lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, Tiên Vương muốn lấy tới Tiên Vương Kim cũng sẽ không dễ dàng. Thật nhiều thậm chí muốn đắc đạo sau mấy vạn năm mới có cơ hội đắc thủ. Dù sao, Tiên Vương Kim số lượng quá ít, có được không chỉ muốn nhìn thực lực, còn phải nhìn duyên phận. Có thể Thạch Hạo lại thế mà đạt được 2 khối Tiên Vương Kim. Mà hắn hiện tại cũng bất quá là Kim Nguyên Tiên. Vận khí như vậy thật sự là nghịch thiên. Ngươi rất không tệ. Huyễn Hải Tiên Vương tiếng nói chuyển nhu, thậm chí trên mặt của hắn còn lộ ra một vòng dáng tươi cười. Ban đầu ở phàm giới lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm, ta tuyệt sẽ không nghĩ đến sẽ có một ngày ngươi có thể đứng ở chỗ này hướng ta cầu thân. Ta muốn cưới cũng không phải ngươi. Thạch Hạo ở trong lòng ra một câu, cũng không có nói cái gì, chỉ là cười một tiếng. Hiển nhiên, Huyễn Hải Tiên Vương rất thưởng thức chính mình, mà hắn chỉ cần nghe chính là, vạn nhất nói cái gì không nên nói, có thể muốn bị Tiên Vương hiểu lầm chính mình kiêu ngạo. Lấy phàm nhân thân thể, cuối cùng tới mức độ này, thật sự là bất phàm. Huyễn Hải Tiên Vương lộ ra dáng tươi cười, mấu chốt nhất là, ngươi mới là bát tinh tu vi. Đây quả thực là khủng bố. Chính là Huyễn Hải Tiên Vương cũng là cảm thấy không bằng. Lúc trước hắn bát tinh thời điểm là chiến lược gì? Đến gần vô hạn cực hạn, nhưng cũng không có đánh vỡ. Không có cách, cái gì gọi là cực hạn? Có thể tùy tiện đánh vỡ. Vậy còn gọi cực hạn sao? Có thể Thạch Hạo đâu? Rõ ràng chỉ là bát tinh kim nguyên tiên, nhưng chiến lược lại là xông lên thập ngũ tinh. Đơn giản chính là biến thái. Hắn nhưng là Tiên Vương, một vực phát sinh sự tình, toàn bộ trong lòng bàn tay của hắn. Cái gọi là tuần tra bộ môn, chỉ là tại hắn lười nhác chú ý dưới đáy thời điểm mới có thể phát huy được tác dụng. Phát sinh ở trong Thanh Mông Tử Thành sự tình, Huyễn Hải Tiên Vương nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Đối với Thạch Hạo thực lực cũng có toàn phương vị hiểu rõ. Người trẻ tuổi này ghê gớm, rõ ràng chỉ là kim nguyên tiên, lại có thể đột phá quy tắc của hắn hạn chế. Ngay cả Ngọc Tiên đều không thể phi hành, hắn lại là làm được dễ dàng. Kẻ này tương lai, thành tựu không thể đoán trước. Nhưng là, cũng chính là như vậy, Huyễn Hải Tiên Vương mới có thể do dự, rảo bước tiến lên Tiên Vương, nhất là hắn chạy tới thất tinh độ cao. Tự nhiên có tư cách biết một chút chí cao cơ mật. Tỷ như, muốn thành tựu tiên tôn mà nói, liền muốn đứng trước cùng với những cái khác tiên tôn đối lập nguy hiểm. Đừng nhìn Tiên Vương nghiêu bức không gì sánh được, nhưng ở trước mặt tiên tôn, một kích miểu sát sự tình. Cho nên, Thạch Hạo càng là yêu nghiệt, đừng nói Tiên Vương đều có thể. Chính là tiên tôn cũng không là không có cơ hội trùng kích một chút. Nhưng Huyễn Hải Tiên Vương cũng càng là lo lắng. Vạn nhất tư chất như vậy kinh động đến tiên tôn đâu. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Xảy ra chuyện như vậy đến còn thiếu sao? Thế nhưng là, thiên tài như vậy đều không thu làm con rể mà nói. Chẳng lẽ muốn tiện nghi những người khác? Huyễn Hải Tiên Vương cười ha ha một tiếng. Hắn là Tiên Vương, tự nhiên không thiếu quả quyết. Chỉ là ở trong đó liên lụy tới hắn duy nhất ái nữ, mới khiến cho hắn hơi có chút do dự. Nhưng bây giờ, hắn đã làm ra quyết định. Ngươi phần này xính lễ, ta nhận. Hắn ôn nhu nói, cái này tự nhiên đồng ý đem nữ nhi gả cho Thạch Hạo. Đa tạ nhạc phụ thanh toàn. Thạch Hạo cung kính thi lễ một cái, trên mặt cũng là lộ ra dáng tươi cười. Kỳ thật, khi Huyễn Hải Tiên Vương ở trước mặt hắn tự xưng là ta, thời điểm, Thạch Hạo liền biết, việc hôn sự này đã là ổn. Đi thôi, chuẩn bị một chút, qua ấy ngày liền cho các ngươi thành hôn. Huyễn Hải Tiên Vương nói ra, Thạch Hạo còn muốn nói điều gì, cũng không có mở miệng. Hắn muốn đi tiếp phụ thân tới, nhưng là Thạch Phong tại Hồng Võ Tiên Vực, nếu là hắn trở về mà nói, khẳng định sẽ kinh động Hồng Võ Tiên Vương. Như vậy, về sau hắn còn có thể đi Hồng Võ Tiên Vương nơi đó cầu thân sao? A, Tiên Vương không cần mặt mũi, chỉ là một cái nghi thức mà thôi. Nhân tài là trọng yếu nhất. Đi thôi, Huyễn Hải Tiên Vương phất phất tay. Thạch Hạo gật đầu, quay người rời đi. Bên hồ, Tô Mai còn đang chờ hắn. Gặp Thạch Hạo trở về, nàng lập tức hỏi,